Chương 45, Cửu Long Thiên Sư. Phốc, Thanh Phong chân nhân phun ra dài hơn thước tiên huyết, ba chân thanh đồng trên đỉnh khổng lồ lực đạo đem Thanh Phong chân nhân đụng phải từ không trung té tới mặt đất bên trên. Cái này thanh đồng đỉnh là cái gì pháp bảo, dĩ nhiên lợi hại như vậy? Thanh Phong chân nhân nhưng là tinh hải kỳ lao tổ à, làm sao sẽ ngay cả nhất chiêu cũng không ngăn được? Lẽ nào người đến là một vị tinh không kỳ cao thủ tuyệt đỉnh? Cái này thanh đồng trên đỉnh mặt dĩ nhiên điêu khắc trong truyền thuyết Long Cửu Tử một trong Nhai Tý, chẳng lẽ là món đó trong truyền thuyết sao? Tử Vi bảo ta nhận ra, đây là Nhai Tý đỉnh, đây nhất định là Nhai Tý đỉnh, trong truyền thuyết Tử Vi tinh bảo Cửu Long đỉnh. Phân hóa đi ra Cửu Long Tử trong đỉnh Nhai Tý đỉnh, chẳng qua đây không phải là Đại Lương Vương Triều thủ tịch cung đỉnh ngự tọa tu sĩ Cửu Long Thiên Sư pháp bảo sao? Lẽ nào vị đại nhân này dĩ nhiên đến nơi này? Cửu Long Thiên Sư chính là nguyên bổn chấn canh dự ở nhốn máu yếu tắc, tinh không kỳ đại tu sĩ Cửu Long Thiên Sư không sai. Nghe nói lần trước huyết ảnh lão ma xâm lấn trước, Cửu Long Thiên Sư bởi vì tu luyện thần thông ra một chút vấn đề, đã kinh về tới Đại Lương Vương Triều, hiện tại vẫn chấn thủ ở Biện Kinh cung đình bên trong, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tới rồi, xem ra Thanh Hư Bảo Điện chuyện càng na ho càng lớn. Mọi người đang nghị luận gian, một người mặc cẩm bào, râu tóc bạc trắng lao giả, tay nâng một cái tiểu đỉnh từ không trung chậm rãi đánh xuống. Cửu Long Thiên Sư bỏ dậy Thanh Phong chân nhân, thấy lao giả phía sau, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, tay chân lập tức sủi lơ xuống, dĩ nhiên không có tiến hành chút nào chống lại, hình như là nhận mệnh. Cửu Long Thiên Sư là Đại Lương Vương Triều thủ tịch cung đình ngự tọa tu sĩ, Đại Lương Vương Triều nhất tột cùng một trong những nhân vật. Đừng xem Cửu Long Thiên Sư ở bề ngoài một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng, trong xương kỳ thực không gì sánh được thị sát. Quanh năm chấn thủ ở nhuốm máu cứ điểm Cửu Long Thiên Sư, trừ sát ma nhân cùng yêu vô số người, chết ở trong tay hắn tinh hải kỳ tu sĩ, ít nói cũng có mười mấy cái, một thân sát khí kinh thiên. Thanh Phong chân nhân chứng kiến Cửu Long Thiên Sư ngay lập tức sẽ không dám phản kháng, là bởi vì hắn từng kinh đi qua nhuốm máu yếu tắc gặp qua Cửu Long Thiên Sư thủ đoạn, sợ Cửu Long Thiên Sư một cái không cẩn thận đem hắn giết, vì giữ được tánh mạng, Thanh Phong chân nhân cho nên mới phải như vậy. Cửu Long Thiên Sư thấy Thanh Phong chân nhân từ bỏ chống lại, thỏa mãn gật đầu tựa hồ đối với hắn thức thời, có chút khen ngợi. Theo mặc dù Cửu Long Thiên Sư nhìn sang một bên Thanh Hư Thái Thượng Đạo vài cái tinh hải kỳ lao tổ, thấp niệm một tiếng pháp quyết, trong tay tiểu đỉnh trong nháy mắt phá không mà ra, đón gió mà lớn dần, biến thành một cái lấy to lớn ba chân thanh đồng đỉnh hướng bọn họ công tới. Chuyện gì xảy ra? Thanh Hư Bảo Điện mấy vị tinh hải kỳ lao tổ, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã bị Cửu Long Thiên Sư dùng Tử Vi cấp tinh bảo Cửu Long đỉnh từng bước đánh bại. Tham kiến oai hùng thân vương. Cửu Long Thiên Sư thu hồi tiểu đỉnh, đối với Triệu Thần cung kính hành một cái lễ thần tử. Triệu Thần hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo mặc dù nâng dậy Cửu Long Thiên Sư, ôn hòa nói ra, Thiên Sư không cần đa lễ. Tạ ơn vương gia. Cửu Long Thiên Sư nói lời cảm tạ một tiếng. Thiên Sư lần này đến đây là? Triệu Thần trong mắt hơi kinh ngạc, âm thầm hướng Cửu Long Thiên Sư truyền âm hỏi. Hắn rõ ràng chỉ thông chi chú kinh ngự lâm quân cùng cấm vệ quân, hiện tại luyện thế nào Cửu Long Thiên Sư loại này cung đình thủ tịch tu sĩ đô tới. Bệ hạ lo lắng vương gia, làm cho thuộc hạ đến xem. Cửu Long Thiên Sư mỉm cười hồi đáp. Vậy làm phiền Thiên Sư chạy lên một chuyến. Triệu Thần chắp tay nói. Không phiền phức, có thể nhìn thấy vương gia loại này tuyệt đỉnh anh tài, lão phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cửu Long Thiên Sư khoát khoát tay, trên mặt vẫn là bộ kia bộ dáng cười mị mị. Tham kiến Thiên Sư. Chư vị tinh hải kỳ lão tổ thấy Cửu Long Thiên Sư đến, vội vã đi tới đối với Cửu Long Thiên Sư hành một cái lễ. Dù sao Cửu Long Thiên Sư là tinh không kỳ đại tu sĩ, tu vi của bọn họ chỉ là tinh hải kỳ, nếu như bất lễ tiết cung kính một điểm, một phần vạn Cửu Long Thiên Sư cẩn thận nhãn, nhớ hận bọn hắn làm sao bây giờ. Đắc tội một cái tinh không kỳ đại tu sĩ nhưng là nhất không lý trí một chuyện. Chư vị đều đứng lên đi. Cửu Long Thiên Sư mỉm cười giơ tay lên nói. Cảm ơn Thiên Sư. Mọi người nói tạ ơn. Vương gia. Lúc này cấm vệ quân cùng ngự lâm quân đều ở bên ngoài đợi mệnh, không biết vương gia có gì phân phó. Cửu Long Thiên Sư nhắc nhở. Để cho bọn họ vào đi. Triệu Thần tờ giờ mở nói rằng. Được. Cửu Long Thiên Sư tay bấm một cái pháp quyết, một đạo tử quang phá không đi. Hoa lạp lạp chỉ chốc lát, một đám binh khí áo giáp đụng thanh âm truyền đến, theo mặc dù từng cái thân mặc áo giáp uy vũ binh sĩ, vọt vào. Đám này binh sĩ thuần một sắc đều là tinh hà kỳ. Vài cái dẫn đầu càng là đạt tới tinh hải kỳ, làm cho trong sân mọi người cảm giác một áp lực đập vào mặt. Đây không phải là Lương Hoàng thủ vệ biện kinh ngự lâm quân cùng cấm vệ quân sao? Bọn họ làm sao tới rồi hả? Ngươi ngốc ga, Cửu Long Thiên Sư đều tới, cấm vệ quân cùng ngự lâm quân tới có cái gì kỳ quái? Lại nói lần đấu giá này hội đại lương vương triệu bốn đại thân vương, bên trái hưu tướng quân, quốc sư phủ đô đưa tới bảo vật, những bảo vật này lại bị Thanh Phong chân nhân biển thủ nuốt riêng đi, loại sự tình này huyên nhiều lắm đại, nói không chừng sớm có nhãn tuyến thông báo Lương Hoàng bệ hạ. Lương Hoàng bệ hạ mực có sẽ phái người tới trước. Nói cũng phải, cái này Thanh Phong chân nhân thực sự là quá không phải thứ gì. Tham kiến oai hùng thân vương ngự lâm quân cùng cấm vệ quân vừa vào cửa thấy triệu thần, liền vội vàng hành lễ nói. Đứng lên đi tạ ơn vương gia, toàn quân nghe lệnh triệu thần quát lên. Ở chúng quân tề hát, triệu thần ra lệnh, hiện tại cho bản vương đem Thanh Hư Bảo Điện kê biên tài sản, hết thảy Thanh Hư Bảo Điện người đều bắt lại, giải vào đại lao chờ xử trí phải. Cẩn tuân oai hùng thân vương lệnh ngự lâm quân cùng cấm vệ quân binh sĩ cùng kêu lên đáp. Theo mặc dù bọn họ lập tức động thủ bắt đầu kê biên tài sản đứng lên. Cầu thả cầu vô tốt.